Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3. Câu là tập cuối của câu chuyện Mảnh Đất Âm Khí của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng con cú mèo kêu lên en ét ngay trên đầu khiến cho cả Hiếu và Cao giật mình. Ngẩng mặt lên, cả hai nhìn thấy một khuôn mặt tròn xoe cùng đôi mắt xanh lè đang nhìn chằm chằm xuống dưới. Hiếu bực tức cúi xuống đất nhặt lấy một viên đá lớn nhắm về phía con cú mèo giật thật mạnh rồi chửi: "Mẹ cha cái giống đen đủi chúng mày, người thấy mùi xác chết một cái là có mặt ngay được chứ?" Viên đá của Hiếu không ném trúng người của con chim mà chúng phải một cây tre làm cho viên đá bắn ngược trở lại. Cả Hiếu và Cao nếu như không nhanh chân mà né kịp thì có lẽ cả người đã bể toác cả đầu. Con cú mèo không hề nao núng, nó vẫn đứng nguyên trên cành tre, cái đầu lắc lư qua lại nhìn cả hai gã phía dưới bằng một ánh mắt vô cùng thách thức. Đến người cả Cao và Hiếu lại một lần nữa cúi xuống nhặt đá. Chưa kịp ném thì con cú tung cánh bay lên trời cao, cất lên những tiếng kêu đầy ma quái. Nếu như để ý mà đếm kỹ thì khi nó bay đi, nó đã kêu liên tiếp 7 tiếng. Con cú bay đi rồi Hiếu ném mạnh hòn đá xuống nước rồi quay sang nói với Cao: "Từ nay tất cả những gì ông bố tao làm, mày phải có trách nhiệm báo cáo lại cho tao nghe chưa? Từng chuyện một không được sót chuyện nào, kể cả những việc liên quan đến vấn đề ở xã. Nếu như mày không có làm theo đúng như lời tao dặn, hậu quả mày thế nào mày tự hiểu rõ." Cao tái xanh mặt nhưng lúc này anh ta chỉ có thể nhận lời chứ không còn cách nào khác. Đắc tội với ông Huỳnh hay là Hiếu cũng chẳng có gì khác nhau. Thậm chí mức độ thâm hiểm thì Hiếu có thể hơn cả ông Huỳnh một bậc. Để lấy lòng Hiếu, Cao lập tức báo một thông tin mà anh ta vừa mới biết tối qua: "Anh Hiếu này, vụ chuẩn bị xã mình có thay đổi chủ tịch, nhắc anh cũng nghe rồi chứ. Bác Huỳnh có ý muốn thay vào cây chân đó. Thế nhưng nghe nói tay thành chủ tịch tính đưa người nhà tay ấy lên. Tay đó ngồi trên ghế chủ tịch xã này 2 nhiệm kỳ. Cũng không phải là dạng vừa đâu. Người mà tay thành tính đưa lên chắc là anh biết. Hôm qua bác Huỳnh có bàn với bọn em tìm cách nào đó phang cho thằng đó què hẳn đi. Anh nghĩ thế nào?" Hiếu khẽ mỉm cười nhìn Cao, nhưng nụ cười trên môi của Hiếu nhanh chóng vụt tắt. Hiếu khẽ quát lên: "Chuyện này nếu đổi lại mày là tao, mày nghĩ thế nào? Mày ngu vậy hả? Dĩ nhiên tao cũng sẽ muốn cái thằng đó què hẳn, thậm chí xuống đất nằm luôn thì càng tốt. Dù sao để ông bố ta làm chủ tịch thì cũng sẽ hơn để cho một thằng người ngoài làm là đương nhiên rồi." Bị quan gã Cao lúc này co rúm cười lại như con sâu. Thế biểu hiện quá sợ sệt của Cao, Hiếu khẽ mỉm cười đặt một tay lên vai của anh ta rồi trấn an: "Dù sao thì mày cũng cho ta một thông tin hữu ích. Công nhận là ông bố ta muốn đạt được mục đích của mình thì không từ một thủ đoạn nào. Hổ phụ sinh hổ tử quả không sai. Tao ít nhiều cũng được di truyền một chút kinh nghiệm từ ông ấy. Đối với ai ta không biết, chứ với ông bố tao thì tiền tài danh vọng là tất cả. Người thân cũng có thể biến thành một bậc thang để cho ông ấy dẫm lên. Mày thấy ta nói có đúng không hả?" Cao nuốt ửng miếng nước bọt vào trong bụng. Cả biết Hiếu từ lâu và cũng biết giữa Hiếu và ông Huỳnh có đôi chút xa cách. Nhưng bản thân của gã cũng chẳng dám ngờ rằng Hiếu lại có thể nói người sinh thành ra mình những lời nói như vậy. Gã không biết liệu đây là lời nói thật lòng hay là những lời nói đang thừa lòng của mình. Ngẫm nghĩ một hồi, Cao mới có thể nghĩ ra một cách nói cho vẹn cả đôi đường: "Anh cứ nói vậy, chị em thấy bác Huỳnh cũng là một người rất tốt. Bác ấy đã tốt với ai thì sẽ hít lầm. Còn những kẻ không quen biết bên ngoài kia thì có liên quan gì đến mình đâu mà phải ngại. Và chạm đến lợi ích của nhau thì ai chẳng tự bảo vệ lợi ích của mình. Thông minh hơn thì thắng, còn thằng ngu ngốc thì phải ngã ngựa thôi. Với ai em không biết, chứ riêng với anh và bác gái thì bác Huỳnh vẫn luôn sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ." Hiếu bật cười lớn, điều cười của Hiếu khiến cho Cao cũng phải hoang mang. Hiếu vỗ mạnh tay vào vai của Cao một lần, khiến Cao phải giật mình. Hiếu vừa cười vừa nói: "Công nhận, tao phải công nhận mấy cái thằng đi theo ông bố tao, thằng nào cũng ăn nói khôn hết mức. Tao rất thích những đứa uốn lưỡi tốt như mày. Tao chỉ trêu vậy xem mày nghĩ ra sao thôi, chứ bố mẹ nào mà chẳng thương con phải không? Đi tới đám ma của thằng Luân, chắc cũng chuẩn bị đóng hòm rồi đấy." Cao trong phút chốc như là đờ người. Hiếu nói như vậy thì liệu có phải cả ba thằng còn lại cũng theo phe của Hiếu từ lâu. Giọng rục rã của Hiếu khiến cho Cao thêm một phen giật mình. Hiếu nhau mắt nhìn Cao cất tiếng dò xét. Này, 30 Tết rồi mà mày cứ một lúc lại giật mình thon thót vậy hả? Con tật giật mình sao? Sợ xác chết thì ta đoán chắc không phải. Chứ mày một năm vứt vài cái xác ngoài sông là bình thường. Hay là mày chính là đứa đâm chết thằng Luân rồi đẩy nó xuống giếng? Không mà anh. Em cam đoan với anh là cái chết của thằng Luân em không biết gì cả. Chắc chắn cái chết của Luân không liên quan gì đến bọn em. Chỉ là em nghĩ tới mấy cái chuyện kỳ lạ diễn ra hồi sáng ở đây. Em cảm thấy có cái điều gì đó không ổn cho lắm. Bị Hiếu lặp lại chuyện này đến mấy lần, Cao đủ biết Hiếu đang nghi cái chết của Luân do chính tay của gã làm. Bởi vì thực sự Cao không ra tay. Chứ nếu như mà ra tay thật, thì trước những câu hỏi liên tục của Hiếu, kiểu gì thì Cao cũng sẽ lộ ra sơ hở. Một lần nữa Hiếu lại cười lớn rồi rục. Đi thôi, tới nhà thằng Luân. Khổ cái thằng bé, mùa xuân sắp tới là mùa sinh sôi nảy nở. Mùa xuân mang lại sức sống cho vạn vật. Nhưng thằng em tao lại tàn đời về vi run. Kiếp người đúng là không được bao nhiêu. Sống ngày nào biết ngày đó. Cho nên mỗi một ngày đang sống hãy trân trọng nó. Hưởng thụ tất cả những gì vui sướng nhất trong cuộc đời này. Nó dứt lời thì Hiếu bỏ tay khỏi vai của Cao rồi bước đi trước. Cao lững thững bước theo sau phía hai bàn tay siết chặt, cộng với ánh mắt chứa đầy sự khó chịu. Trở lại nhà của bà Mây lúc này, xác của Luân được bó lại cẩn thận rồi đưa vào trong quan tài. Ông Huỳnh đứng bên ngoài mắt nhìn chằm chằm vào xác chết. Ánh mắt của ông vừa có vẻ gì đó toan tính, lại vừa có vẻ gì đó vô cùng hoang mang. Có lẽ đã từ lâu lắm rồi ông không dám bước chân vào ngôi nhà này, kể từ sau khi em trai của ông bị tai nạn qua đời cách đây chục năm. 10 năm qua khi nhà ông đã có rất nhiều sự thay đổi, nhưng ngôi nhà này vẫn vậy, thậm chí còn cũ kỹ siêu vẹo hơn trước rất nhiều. Đưa mắt nhìn vào tấm di ảnh của người em trai ông ở trên bàn thờ, ông nhanh chóng quay mặt đi ra chỗ khác, rồi cất tiếng dục 4 gã thanh niên. Mấy cậu khiêng xác của cháu nó cho vào trong quan tài, nhớ phải khiêng cẩn thận vào cho tôi. 4 gã vâng dạ rồi mỗi đứa một tay khiêng cái xác đã được bó lại cẩn thận cho vào bên trong quan tài. Phía sau là tiếng gào khóc đến xé ruột gan của hai mẹ con bà Mây, cùng tiếng có mõ tụng kinh của sư thầy vang lên đều đều. Bên ngoài một vài người hàng xóm nhìn thấy cảnh ấy thì cũng thút thít khóc thương cho số phận của những người trong nhà này. Đúng khi chuẩn bị đóng nắp quan tài lại thì có một luồng gió lạnh buốt thổi từ bên ngoài vào trong, làm cho tất cả những cây nến đang cháy vụt tắt. Một vài lá tiền vàng để trên bàn thờ phong tung bay khắp cả nhà, dính cả vào mặt của 4 gã thanh niên, khiến cho cả 4 gã đều hoảng hốt để tuột luôn cả chiếc nắp quan tài trên tay. Cũng may là nắp quan tài rơi xuống úp luôn lên chiếc áo quan chứ không hề bị rơi xuống đất. Hai mẹ con của bà Mây khóc lớn hơn kêu gào tin Luân, bởi họ cũng như rất nhiều người khác ở đây đang nghĩ hồn ma của Luân hiện về. Gặp sự lạ ở đám tang khiến tất cả những người có mặt đều nháo nhác. Chỉ duy nhất sư thầy và Phong là vẫn còn bình tĩnh, ngồi xếp bằng trước bàn thờ vong mà đọc kinh cầu khấn. Ông Huỳnh mặt tái mét bước sát lại bên cạnh sư thầy rồi hỏi. Chuyện này là sao hả thầy? Liệu có phải hồn ma của thằng Luân nó về không? Nếu như mà đúng là hồn của nó về, thì liệu thầy có cách nào gọi hồn nó? Để mà chúng con hỏi cháu nó xem kẻ nào đang hại nó, còn đưa công an đi gô cổ của nó lại. Sư thầy không đáp lại câu hỏi của ông Huỳnh mà vẫn lẩm nhẩm đọc kinh. Phong dừng lại quay sang nhìn ông Huỳnh rồi đáp. Thầy cháu đang bận, có gì chúng muốn hỏi thì đợi lát nữa thầy cháu làm đấy xong. Chuyện tìm hung thủ phải nhờ đến cơ quan chức năng điều tra làm rõ, chứ chắc chắn là thầy cháu không có giúp được đâu. Ông Huỳnh lúc này liền cúi đầu xuống, nét mặt buồn bã rồi nói. Cảm ơn cậu, nếu vậy thì chúng tôi sẽ phải tự tìm vậy. Tôi nghĩ sư thầy có thể gọi hồn lên nói chuyện được với hồn ma của cháu nó, thì như vậy sẽ nhanh hơn. Tôi không làm phiền sư thầy nữa. Dứt lời, ông Huỳnh lùi ra bên ngoài đi sang phía bên cửa phụ, rồi quát 4 gã thanh niên. Nhanh lên rồi đóng cái nắp quan tài vào đi. Gió thổi bay tiền vàng thôi chứ làm gì đâu mà mặt thằng nào cũng tái như phải gió thế hả? Thế này thì đảm bảo sao được an toàn cho nhân dân? Nghe ông Huỳnh nói như vậy, cả 4 gã thanh niên như là bừng tỉnh. 4 gã nhanh chóng đặt ngay ngắn lại nắp quan tài rồi đem đinh ra đóng. Chưa đến 3 phút đồng hồ thì mọi chuyện đã hoàn thành. Nhưng trên mái nhà bóng mây lúc này bỗng nhiên xuất hiện tiếng cú mèo kêu. Tiếng kêu vô cùng lớn vang lên từ 7 tiếng liên tục, khiến tất cả mọi người một lần nữa phải hoảng hốt. Ông Huỳnh đang bàn tán chuyện gì đó cùng 4 gã thanh niên ở một chiếc bàn cách xa nơi có nhiều người qua lại. Nghe tiếng cú kêu, ông lúc này liền hô lớn: "Mấy thằng chúng mày ném chết mẹ con cú mèo ấy đi. Nhà đã có tang đen đủi thế này, nó còn tới để kêu như vậy. Nó lại tính rủa ai chết thêm đến đây. Nhà người ta như vậy chưa đủ khổ hay sao mà còn tính thêm cái tang tóc." 4 gã thanh niên nhào ra ngõ, 4 gã thanh niên nhào ra ngoài ngõ, cầm đá rồi ném con cú mèo trên mái nhà. Ném chẳng trúng được con cú mèo nào, lại còn làm cho đá bay cả vào mái ngói, tạo ra những âm thanh lớn ngay đối diện chiếc quan tài ở dưới đất. Phong Tính thì ra nói mấy người kia dừng tay lại, nhưng sư thầy lại lên tiếng: "Con không cần phải lên tiếng đâu, mọi chuyện đang xảy ra ở đây thần Phật ắt sẽ có an bài." Phong lúc này buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn vào trong nhà nơi hai mẹ con của bà Mây đang gào tên của người đã mất. Nước mắt đã rơi xuống nền nhà ướt đẫm. Anh Điện chắp tay bà vái rồi bước vào bên cạnh, ngồi xuống cạnh Loan rồi an ủi. Từ ngoài ngõ thì Hiếu cùng Cao bước vào bên trong, gặp đúng cả nhóm 4 gã ẩn đình đang thi nhau nhặt đá ném lên trên mái nhà. Hiếu đưa mắt nhìn vào con cú bay lên rồi đậy đậu xuống như thách thức đám người phía bên dưới, rồi quay sang rồi hỏi Cao: "Này, mày nhìn thấy con cú mèo kia không? Nó có phải là cái con cú mà khi nãy ở trên bụi tre không hả?" Cao đưa mắt nhìn lên: "Hình như không phải đâu anh ạ. À, con cú mèo khi nãy em nhớ là nó bay về hướng đông ra khu nghĩa địa của làng, chứ không phải nó bay về hướng này đâu." Hiếu đưa mắt nhìn Cao rồi nói bằng một giọng chán nản: "Đúng là mấy cái thằng chung." Cao lúc này cũng đã mới nhận ra, đúng là con cú này có một vết lông trắng mỏng vòng ngang qua đầu khá đặc biệt. Cao đưa mắt nhìn sang Hiếu rồi nói: "Công nhận anh tinh ý thật, anh nhắc em mới nhớ đó. Đúng là con cú mèo khi nãy anh em mình gặp thật, mẹ bố nó chứ. Nhìn cái vệt lông vòng ngang qua đầu nom y như là người đang đội tang vậy, hợp với hoàn cảnh này ra trò đó." Hiếu lúc này quắc mắt lên rồi gắt nhẹ: "Mẹ cái mồm mày chứ, cái chỗ này không phải là chỗ để nói những cái lời đó nghe chưa. Tên là đám tang thằng em tao ăn nói cho nó cẩn thận. Mà nhìn ông bố tao xem, cho mấy thằng ăn hại kia ném con cú mèo nhìn không khác nào diễn trò hề cho thiên hạ. May mà chúng nó không có nhặt được viên đá to, chứ nếu mà nhặt được chắc là nó vỡ hết cái mái ngói nhà bà Thím tao rồi." Dứt lời, Hiếu bước lại bên cạnh ông Huỳnh rồi nói: "Con cú này lì lợm thật, nó không đi thì thôi. Bố cứ kệ nó đi, đậu ở đó có làm sao đâu. Ít ra thì nó đậu trên nhà của Thím Mây, chứ có phải đậu trên nhà của mình đâu mà sợ. Cú đậu nhà ai thì nhà nấy gỡ. Bố nhìn mấy cái thằng kia xem, có đúng là đang diễn hài cho dân làng người ta xem không? Mất hết hình ảnh công an xã, mai mốt còn làm việc thế nào?" Ông Huỳnh ánh mắt nhìn Hiếu đầy khó chịu: "Mày không thấy nhà Thím đủ khổ rồi sao? Nó mò đến đây lại kêu như thế là không ổn rồi. Khéo đợt này con Loan hay là bác Mây của mày gặp chuyện cũng nên đó. Như thế thì độc quá rồi con ạ. Dù thế nào thì cũng là người họ hàng máu mủ nhà mình." Hiếu khẽ liếc mắt nhìn bố rồi quay mặt lại, nở một nụ cười đầy bí ẩn. Nhanh chóng Hiếu ra làm vẻ mặt bình thường như không có chuyện gì, nhìn ông Huỳnh rồi nói tiếp: "Những cái chuyện như vậy đó, chẳng phải bố nói với mọi người trong họ nhà mình từ lâu rồi còn gì. Nếu như mà chú Linh nhất quyết lấy Thím Mây thì tai họa ập đến. Từ chú ấy đến con cái chú ấy đều sẽ gặp phải những cái chuyện chẳng lành. Đây là chuyện con đã biết trước, và theo như cách nói của bố là không thể tránh được. Thì bố có đuổi con cú mèo đi đâu cũng giải quyết được vấn đề gì." Ông Huỳnh tỏ ra ngập ngừng rồi trả lời một cách qua loa: "Thì biết là thế, thế nhưng mà tao thấy vậy thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Tốt nhất là cứ đuổi nó đi, xua đi xui xẻo chứ chẳng nhẽ lại cứ để nó ở đây mà kêu lên những tiếng như vậy." Hiếu không nói gì mà ngước mắt nhìn lên mái nhà. 4 gã thanh niên sau một hồi ném đã không trúng nổi nó thì điên tiết đi kiếm một hòn gạch to bằng cả nắm tay của người lớn. Các đang định lấy đà ném thì một tiếng quát lớn trong nhà vọng ra: "Này, anh định làm cái gì đấy? Hòn đá nó ném lên mái nhà thì sẽ thế nào anh có biết không? Các anh làm càn ở đây vậy hả?" Trên mái nhà dường như con cú kia cũng biết kẻ bên dưới đang cầm một hòn đá lớn, cho nên nó liền cất cánh bay vút lên cây cầu ở ngay trước nhà mà nhìn xuống dưới. Hiếu tròn xoay mắt nhìn Phong rồi cất tiếng nói với ông Huỳnh: "Cái thằng con nuôi của sư thầy này, sao con cứ thấy nó có cái gì đó quen quen? Hình như con từng gặp nó ở đâu rồi thì phải." Ông Huỳnh lúc này chép miệng đáp: Nó chính là cái đứa ngày xưa cứu con Loan khỏi chết đuối ở chính cái giếng làng, hôm nay vớt được thằng Luân chứ ai. Sau đó nó ở lại chùa mấy năm, đi học ở trường của xã ngày nào. Nó không có khoác cặp sách đi ngang qua nhà mình. Mày thấy nó quen thì có gì là lạ? Hiếu lúc này liền xua tay. Không, chuyện đó là cái đứa cứu con Loan ai chả biết. Sư thầy chỉ có mỗi nó là đứa thầy nhận làm con nuôi, chứ làm gì còn có đứa con nuôi nào. Cái đứa mà con nói quen mặt là con gặp nó của bây giờ chứ không phải là của ngày xưa. Sao con lại không thể nhớ là đã từng gặp nó ở đâu? Năm cái thằng này có vẻ rất quan tâm đến con Loan đấy chứ. Ông Huỳnh gật đầu giọng hiền hòa. Mong là nó quan tâm với con Loan thật lòng. Nhà con bé đã tới mức này rồi, nó lấy được thằng chồng tử tế mà có chút điều kiện, đưa luôn cả tí mây đi lên trên đó thì tốt. Chứ cái đất này là đất bị ám, không thể nào ở được đâu. Chỉ có thể làm nơi thờ thần linh cho âm khí nó bớt dần đi. Hiếu nghe vậy thì khẽ gần gù đáp. Vậy thì sau đợt này nếu con Loan đi lấy chồng, bố cứ tham gia với tím mây như thế. Chỉ sợ tím mây không có chịu nghe thôi. Nếu mà tím có nghe thì ai sẽ xây miếu thờ thần linh, ai sẽ là người thờ cúng trong năm hàng ngày? Ông Huỳnh liền thở dài rồi đáp. Xây thì bố xây, dù sao đất chú tím mây đang ở đây cũng chính là đất mà ông bà tổ tiên xưa sống. Không thể để nó thành hoang vu lạnh lẽo thành cái chốn mà ai đi qua cũng cảm thấy sợ. Còn xây xong cái chuyện nhang khói dọn dẹp thì không thành vấn đề. Thế ông bố của mình đột nhiên lại tốt và nhân từ đến mức quá mức. Hiếu lại cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng anh ta không nói gì nữa, bước tới chỉ tay vào mặt gã đang cầm nửa hòn gạch rồi lớn tiếng chửi. Mày không có não à? Mày ném viên gạch này lên kia, trúng hoặc không trúng con chim ta không quan tâm, nhưng mà sẽ vỡ ngói. Hôm nay là ngày 30 Tết, mày có kịp sửa lại mái nhà cho thím ta không? Chưa kể dưới đó bây giờ còn có rất nhiều người và cả em ta còn đang nằm ở kia. Mày muốn cái gì hả? Các thanh niên kia vội vàng ném viên gạch xuống đất rồi xin lỗi. Hiếu bước lại trước mặt của Phong điệu bộ từ tốn. Cảm ơn ông anh. Nếu mà không có ông anh để ý, chắc chắn cái thằng kia nó đã làm hỏng mất cái mái nhà của thím em. Em vẫn nhớ chuyện năm xưa ông anh đã cứu con Loan. Bao nhiêu năm rồi không có gặp ông anh. Tưởng ông anh sẽ chẳng bao giờ về đây. Thế ông anh hiện bây giờ làm gì? Công việc tốt chứ? Cảm ơn cậu. Vô tình tôi đi ra ngoài thế vậy thì nhắc nhở thôi. Chứ tôi có biết họ là ai đâu mà để ý. Công việc của tôi bây giờ cũng bình thường. Làm đồ ăn chứ không có gì đáng kể. Cảm ơn cậu vẫn nhớ đến tôi. Nói xong Phong bước lại bên cạnh sư thầy, không để cho Hiếu có cơ hội hỏi thêm. Thấy thái độ của Phong như vậy thì Hiếu liền phật ý. Anh ta bước trở lại bàn uống nước bên cạnh ông Huỳnh rồi lẩm bẩm: mẹ cái dân thành phố chúng mày, cứ tưởng thành phố ngon về đến quê khinh các bố à? Cứ nhớ cái mặt bố mày đấy. Ông Huỳnh lườm lườm sang Hiếu rồi nói: nhớ thì định làm gì? Con bỏ ngay cái mặt ấy ở đây đi. Đây đang là đám tang của em con chú ruột. Không những thế nó còn chơi rất thân với con. Cả làng này có ai mà không biết chuyện đó. Giữ cái mặt đưa đám đi. Rồi không mai thiên hạ khối đứa nó lại xì xào bàn tán. Bố mày nhắc không có thừa đâu. Hiếu khẽ buông tiếng thở dài rồi quay mặt đi chỗ khác. Nhưng từ lúc đó Hiếu cũng tỏ ra khuôn mặt đưa đám như lời của ông Huỳnh nhắc. Một lát sau anh ta đứng dậy rồi đi vào bên trong nhà, ngồi xuống bên cạnh quan tài của Luân. Sư thầy sau khi làm lễ xong thì liền đi xuống trước bàn dưới sân, ngồi xuống uống nước, xong liền ghé sát vào tai của sư thầy. Lễ xong rồi thầy đi về nhà nghỉ đi. Cả đêm qua thì không ngủ, chắc bây giờ cũng đã mệt, con đưa thầy về nhé. Sư thầy liền xua tay đáp: không cần đâu con, mệt thầy cũng có mệt, nhưng mà cái mệt của thầy làm sao bằng nỗi đau gia đình của người đã khuất. Thầy tính rồi, 2 giờ chiều nay sẽ là giờ đẹp nhất để đưa người mất đi chôn. Giờ cũng đã hơn 8 giờ, thầy sẽ ở lại cùng các Phật tử cầu lễ cho vong linh. Nhà họ cũng neo người, con xem có việc gì cần giúp thì giúp. Phong hiểu tính của sư thầy, một khi đã nói là sư thầy sẽ làm, dù cho anh có cố gắng nói gì thêm cũng không thay đổi được. Anh khẽ buông tiếng thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn sư thầy rồi tiếp tục hỏi: khi nãy chắc thầy cũng nghe con chim lợn kêu trên mái nhà, liệu có còn chuyện gì không may xảy đến gia đình cô Mây nữa không? Hai người họ đều là những người tốt, không xứng đáng bị những chuyện không may nữa thầy, như thế thì cũng là quá đủ rồi. Sư thầy gật đầu rồi đáp: con nói đúng, họ không xứng đáng phải nhận kết cục này. Thế nhưng mà con có thể tạm yên tâm vì con cú mèo này kêu lên 7 tiếng chứ không phải là 9 tiếng. Báo hiệu ấy không dành cho hai mẹ con của họ. Phong lúc này hoang mang hỏi: 7 tiếng chứ không phải 9 tiếng. Khi nãy đúng là con cũng không có để ý. Như vậy thì là ai? Chắc chắn nó không thể tiếp tục báo hiệu điểm xấu cho người đã chết chứ. Sư thầy cũng buông một tiếng thở dài não ruột rồi đáp. Có thể nó báo cho một người khác đang có mặt ở đây. Nhưng mà cũng có thể là hồn ma của người chết cũng lại gặp nguy hiểm khác. Cái này thầy thực sự không thể nào nhìn ra. Bây giờ thầy chỉ có thể cùng các Phật tử trong làng cầu nguyện cho vong linh được thần phận và tổ tiên che chở, hồn sớm siêu thoát về miền cực lạc. Dứt lời, sư thầy uống hết chén nước rồi bước vào bên trong nhà. Phòng tín lại phía của ông Huỳnh rồi lễ phép. Sư thầy nói 2 giờ chiều nay sẽ là giờ đẹp nhất để đưa em Luân về nơi an nghỉ. Chuyện thuê người đào mộ không biết là trong họ có ai lo chưa bác. Mẹ con bác Mây bây giờ suy sụp hoàn toàn. Giờ từng bước của tang lễ chắc phải nhờ đến các bác trong dòng họ giúp cho một tay. Nghe xong câu hỏi của Phong thì ông Huỳnh kẽ nhau đôi mắt lại có phần khó chịu. Thế nhưng rồi ông cũng cố làm ra bình thường trả lời Phong một cách từ tốn. Cậu yên tâm đi, tất cả mọi thứ cần cho tang lễ tôi đã thu xếp xong hết cả rồi. Cậu không cần phải lo lắng gì cả. Huyệt mộ giờ chắc người ta cũng đang có đào rồi. Cảm ơn cậu, tuy là người ngoài không quen biết nhưng mà cũng đã hết lòng giúp đỡ. Ơn của cậu với nhà chúng tôi không thể nào mà có thể nói hết được bằng lời. Phong lúc này cũng nhẹ nhàng rồi đáp. Bà cũng chu đáo quá, mới đây thôi mà đã thu xếp xong mọi chuyện. Thế nhưng mà những việc cháu làm không đáng để nhắc. Cháu nghĩ ai trong trường hợp như cháu cũng sẽ làm vậy thôi. Cháu xin phép vào trong nhà báo lại với thầy để cho thầy cháu yên tâm. Dứt lời, Phong đứng dậy bước đi. Ông Huỳnh nhìn theo Phong cho đến khi mà anh khuất sau cánh cửa, rồi ra hiệu cho gã Cao bước đến ghé sát vào tay của Cao rồi dặn: mày đi tới cửa hàng cầm đồ của thằng Tân Mập trên thị trấn, nói với nó thằng Luân đã bị giết chết. Tao biết nó đã đưa sổ đỏ căn nhà này cho thằng Tân Mập, nhưng chỉ lấy 10% số tiền đó đi uống rượu, 90% tiền còn lại thằng Luân chưa lấy. Mày bảo với nó tao sẽ trả cả gốc lẫn lãi số tiền 10% thằng Luân đã lấy. Bảo nó đưa luôn sổ đỏ cho mày đem về. Nói thêm với nó là có đi có lại mới toại được lòng nhau. Cao nhận ủy thác của ông Huỳnh nhanh chóng rời đi. Trong nhà Hiếu đưa mắt nhìn theo, ánh mắt lộ rõ vẻ toan tính nham hiểm. Trong quán cầm đồ của Tân Mập cũng đã biết tin Luân chết từ hồi sớm. Các đang mừng vì không phải trả 90% số tiền còn lại cho Luân, mà nghiễm nhiên có một mảnh đất. Mà theo gã thì nơi đó có phong thủy vô cùng tốt. Gã phân vân tính toán từ hồi sáng, giữ lại hay là bán đi. Vì nếu như phong thủy tốt như mấy ông thầy phán, thì tại sao lại toàn xảy ra những cái chết bất thường của những người đàn ông trong nhà? Chẳng những vậy, nó đều diễn ra vào cái ngày cuối năm âm lịch. Sự trùng hợp ấy khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Nhưng nếu giữ lại xây miếu thì vượng khí lớn, tài lộc đầy nhà, khéo gã lại đổi đời một cách nhanh chóng. Xây miếu thôi chứ gã đâu có ở đó thì làm sao mà sợ đen đủi. Cầm cuốn sổ đỏ trên tay cùng với giấy vay tiền của Luân trước đó đã được gã nhanh trí thêm vài số không vào đó. Gã bỏ lại nó vào ngăn kéo rồi gác chân lên bàn rung chân. Đưa tay vuốt chòm râu ngắn cuồn cỡn ở cằm một cách đầy sảng khoái. Trên tầng 2 bỗng có tiếng đậm, tiếng bước chân của một ai đó đang bước đi nhanh thoăn thoắt. Gã vội vàng bỏ chân xuống đất lắng tai nghe. Rõ ràng là có tiếng bước chân, nhưng mà gã nhớ vợ con của gã vừa mới dắt nhau sang bên ngoài chơi, trên lầu làm gì còn ai khác. Chẳng lẽ vợ con của gã đã quay trở vào trong nhà lúc gã đang chăm chú sờ tờ giấy vay nợ, cho nên gã không hề biết. Gã liền cất tiếng hỏi lớn: hai mẹ con bảo sang ông ngoài xem ông gói bánh chưng cơ mà, sao bây giờ vẫn còn chưa có đi mở trên đó? Không có tiếng trả lời, gã Tân cất tiếng hỏi thêm một lần nữa. Vẫn là những tiếng bước chân đi lại, không có tiếng hồi đáp của vợ. Tân bắt đầu nghi ngờ, khu phố của gã ở mấy năm qua tình hình an ninh cũng vô cùng bất ổn. Nhất là những ngày cận kề Tết như vậy, thì kẻ trộm lại càng manh động hơn. Gã mở ngăn kéo lấy cuốn sổ đỏ và tờ giấy vay nợ của Luân, nhét vào túi áo rồi vội vàng đi vào bếp, lấy con dao rón rén bước lên trên đầu. Gã rón rén tiến thẳng về phía phòng ngủ của vợ chồng, vì tiền vàng đều bỏ trong tủ ngay ở đầu giường. Hé mở cánh cửa nhìn vào bên trong, nhưng trong phòng ngủ không có ai. Chiếc tủ gỗ vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cậy mở. Tiếng bước chân một lần nữa vang lên ở rất gần. Gã phát hiện ra tiếng bước chân ấy ở ngay trong phòng thờ của nhà mình. Khi đã chắc chắn kẻ đó ở bên trong, Cất đẩy mạnh cánh cửa lao vào phòng rồi quát: "Là đứa nào? Ăn cắp bàn trộm ông mày chấm chít!" Gác cầm con dao trợn mắt chừng chừng hung dữ nhìn khắp một lượt xung quanh căn phòng thờ, nhưng chẳng có ai. Có lẽ trước khi đi, vợ của gã đã thắp hương, cho nên trong phòng lúc này sực mùi nhang, khói tỏa ra lờ lững trên ban, khiến gã cảm thấy trong lòng bất an. Làm cái nghề ăn xương ăn máu người khác đi ngược lại lời dạy của tổ tiên, cho nên trong lòng của gã chưa từng một lần cảm thấy tự tin khi đứng trước những vong linh trên bàn thờ. Chưa bao giờ gã lại cảm thấy hoang mang lo sợ như lúc này. Cảm giác như ánh mắt từng người trong di ảnh đang nhìn hắn bằng một ánh mắt giận dữ. Bóng điện trong phòng thờ đột nhiên chớp tắt liên hồi, gã kinh hãi muốn chạy ra bên ngoài. Một bàn tay vô hình nào đó đóng sập cửa lại, khiến cho gã túm lấy nắm cửa định mở ra. Nhưng gã phát hiện ra bên ngoài đang có rất nhiều tiếng bước chân, cộng giọng nói quen thuộc của ông bà nội và bố mẹ gã thời còn sống. Giọng ai cũng giận dữ nói gã là đứa bất hiếu, không có lương tâm đạo đức. Gã không dám bước ra nữa mà run rẩy lùi chân lại đằng sau. Mắt của gã đột nhiên nhòa đi vì khói nhang bay vào mắt. Đến khi gã dụi mắt nhìn bình thường được trở lại, thì thấy Luân, người cấm sổ đỏ, gã đứng chặn cửa từ lúc nào. Luân mặc bộ đồ trắng lấm lem bùn đất, mặt trắng bệch bùng beo, thân người trưng phình, làm cho những chiếc cúc áo bị kéo căng dài như muốn bật. Đôi mắt mơ màng vô hồn nhìn Tân. Cả lúc này run rẩy lùi chân về đằng sau, dựa lưng vào ban thờ, tay chỉ vào Luân rồi miệng lắp bắp: Mày chết rồi cơ mà, sao mày còn đến được đây? Cút đi, ai cho mày vào nhà tao? Luân vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Tân. Đôi con mắt khi nãy có một màu đen, ngay sau câu nói của Tân thì hai con mắt chuyển thành màu trắng đục như là màu nước gạo. Luân đưa hai bàn tay trưng phòng một số chỗ đã chóc cả da về phía của gã Tân. Trong phòng phát ra những tiếng nói như của một người đang bị nghẹt thở: "Trả lại cho tao, trả lại nhà cho tao." Gã Tân vốn là một kẻ lưu manh, cho nên từ khi nãy gã vẫn bán tín bán nghi, còn nghĩ Luân chưa chết đang giả ma giả quỷ để lừa gã đòi lại cuốn sổ đỏ. Nhưng đến giờ phút này gã mới thực sự hiểu thứ đang đứng trước mặt của mình chính là hồn ma của Luân. Gã vội vàng lôi từ bên trong người cuốn sổ đỏ ném về phía của hồn ma: "Đây, sổ đỏ của mày đây, tao trả cho mày. Xin mày đừng làm gì tao. Mày cắm thì tao nhận, chứ tao có ép mày đâu." Hồn ma của Luân quả nhiên là cúi xuống nhìn cuốn sổ đỏ dưới đất một nát, sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Tân, xong nói vang lên cả căn phòng thờ: "Còn, vẫn còn, còn nữa." Gã Tân nhớ ra trong túi áo của mình vẫn còn một tờ giấy vay nợ của Luân mà gã đã sửa thành con số lớn gấp cả chục lần số thực tế mà Luân khi sống đã lấy. Trên trán của gã lấm tấm những giọt mồ hôi. Gã nuốt mừng một miếng nước bọt vào trong bụng, đôi tay run rẩy cho vào túi áo lấy ra tờ giấy vay nợ. Gã chìa tay ra phía trước toan định ném nó xuống gần cuốn sổ đỏ thì hồn ma của Luân trong chớp mắt đã lao áp sát vào mặt. Một xác chết sọc thẳng vào mũi khiến cho gã Tân hồn bay phách lạc. Cánh tay đang cầm tờ giấy nợ khu mạnh lên trên bàn thờ chống vào chiếc đèn dầu đang lờ mờ cháy, làm cho nó bị đổ ngửa. Cái đèn dầu không bị tắt mà lập tức bắt lửa vào chỗ dầu vừa bị chảy ra. Lửa bùng cháy bắt luôn trên tay của Tân. Tờ giấy vay nợ có điểm chỉ vân tay của Luân nhanh chóng chỉ còn lại là một đống tro tàn. Gã Tân rú lên nhanh chóng lao lại phía chiếc rèm cửa, dùng chiếc rèm quấn chặt vào tay để dập lửa. Miệng run rẩy xin tha, mặt của gã cúi gằm xuống đất không dám ngẩng lên nhìn hồn ma kia một lần nữa. Ngọn lửa trên bàn thờ cháy mỗi lúc một lớn, mùi gỗ cháy hòa vào trong mùi hương mùi dầu hỏa, làm cho căn phòng thờ càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Trong nỗi sợ hãi đến tột cùng, gã Tân cuối cùng cũng phải ngẩng mặt lên nhìn để tìm đường thoát thân. Nhưng trong căn phòng thờ lúc này, hồn ma của Luân đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn chiếc sổ đỏ nằm ngay ở cửa phòng và lửa trên ban thì đang hừng hực cháy. Gã Tân lao ra cửa nhặt lấy cuốn sổ đỏ nhét vào trong túi áo rồi tới phòng vệ sinh, lấy một chậu nước hắt thẳng lên ban. Làm hai lần như vậy thì lửa mới chịu tắt, nhưng ban thờ gia tiên ngày 30 Tết lúc này đã tan hoang. Dập tắt được lửa, gã không dám ở lại trên phòng nữa mà nhanh chóng chạy xuống phòng khách gọi điện về cho vợ. Lúc này nhìn lại bàn tay phải của mình, gã mới cảm thấy đau sát. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, gã Tân không bước ra mà ở trong nhà nói vọng ra. Ai đây? Này không cầm đồ, không cho vay tiền đâu. Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục vang lên, gã Tân liền quát. Có cái mẹ gì gõ lắm thế? Đã nói không cầm đồ, 30 Tết rồi, kiếm chỗ khác cầm đi. Lúc này người gõ cửa ở bên ngoài lên tiếng. Tôi là an ninh xã Vĩnh Khánh, theo lời dặn dò cống phó chủ tịch lên đây gặp anh có chút việc. Anh có muốn nói chuyện hay không? Mặc dù không muốn thế nhưng gã Tân vẫn phải mở cửa, bởi gã biết rõ tay phó chủ tịch Vĩnh Khánh có rất nhiều những mối quan hệ. Nếu như làm ông ta phật ý thì e rằng sau này sẽ gặp rất nhiều chuyện không hay. Cánh cửa vừa được mở ra, cao bước thẳng vào bên trong nhà, ngồi xuống ghế tự rót cho mình một chén trà uống một ngụm, rồi tiện cầm luôn cái điếu cày rít một hơi thật kêu. Nhà khói ra một cách sảng khoái, cao chẳng thèm nhìn mặt gã Tân mà vênh mặt lên trời nói. Ông Huỳnh nói là khôn hồn thì đem cuốn sổ đỏ mà cái thằng Luân nó cầm đấy. Nó chết hôm qua, ông ấy còn biết là nó chỉ mới lấy 10% tiền tổng số giá trị của sổ đỏ. Anh cứ đưa sổ đỏ cho ông ấy, ông sẽ trả lại cho anh số tiền 10% mà thằng Luân đã lấy. Nói xong thì Cao mới quay mặt lạnh nhìn Tân. Rõ ràng Cao cảm nhận được gã Tân đang sợ. Thế vậy Cao đã được đà nói lớn. Anh chắc không biết chứ thằng Luân đó là con em trai ruột của ông phó chủ tịch. Bọn nó chết được chục năm. Các cậu vẫn nói chú chết bác như cha. Ông ấy thương thằng Luân lắm. Theo tôi thì tốt nhất anh nên trả luôn chứ đừng có lăn tăn suy nghĩ nhiều. Để ông ấy giận thì hơi khó nói. Buông lời thì Cao liếc mắt nhìn gã Tân. Anh ta thích tận mắt toàn thân của Tân rung lên từng hồi. Cao không nói gì mà chỉ khép mỉm cười đắc ý. Rồi gã lại nhấc nhấc chiếc điếu cày lên làm một bi. Phía đối diện giọng run rẩy của Tân vang lên. À anh cầm cuốn sổ đỏ này về đi cho bác Hình giúp tôi. Cho 10% tiền cậu Luân đã lấy trước đó cả gốc lẫn lãi. Thì không lấy xu nào. Dù sao thì người cũng đã chết. Tôi coi như là dùng số tiền đó thắp nhang cho cậu ấy. Anh nói với bác Hình là tôi không biết đó là cháu ruột của bác ấy. Chứ không tôi cũng không có dám nhận đâu. Thì gã Tân ngoan ngoãn như một con cún, Cao lại càng cảm nhận được cái uy của ông Huỳnh nó lớn đến cỡ nào. Lúc sau cái bóng của ông mà đến những kẻ giang hồ cụm cán có số má trên thị trấn còn sợ, thì sau này Cao phải tận dụng để kiếm riêng mấy đồng bỏ túi. Kiếm tiền ở thị trấn mới nhanh giàu được, chứ ở cái xã Vĩnh Khánh thì chẳng biết một năm được mấy đồng ngoài tiền rau dư. Thế vậy Cao liền sung sướng cầm sổ đỏ đi thẳng ra bên ngoài với những toàn tính riêng của bản thân, mà quên luôn chào gã Tân một tiếng. Nhưng Cao không hề biết được rằng gã Tân nể thì có nể ông Huỳnh, thế nhưng làm gì đến nỗi gã phải run người tái mặt đi như vậy. Thế đang làm cho gã sợ là hồn ma của Luân chứ nào phải ông Huỳnh. Vì quá nghênh ngang, quá tự tin, cho nên việc bàn tay trái của gã Tân đang bị bỏng, gã cũng chẳng dùng cách nào giấu giếm. Thế nhưng Cao cũng chẳng hề hay biết. Cao cầm cuốn sổ đỏ về đến nhà thì cũng đã gần 1 giờ chiều. Họ hàng cùng bà con lối xóm đến tiễn đưa người thanh niên xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng khá đông. Từ nhà ra ngõ chật kín người, mọi công tác chuẩn bị đã đưa ma đã gần như hoàn tất. Cao ra hiệu cho ông Huỳnh đi ra chỗ vắng vẻ rồi đưa trong cuốn sổ đỏ. Công nhận cái uy của bác ướm thật đó. Cháu vừa nói tên bác một cái thằng chủ tiệm cầm đồ mặt tái như đít nhái. Nó vội vàng lôi sổ đỏ ra trả ngay. Nó có nói là 10% tiền trước đó thằng Luân nó lấy cũng cho, cả gốc lẫn lãi không có tính một xu. Ông Huỳnh hơi bất ngờ bởi gã Tân theo ông biết là một kẻ cũng rất khó nhả tiền ra cho thiên hạ. Nể ông đương nhiên là gã phải nể vài phần, nhưng mà cho tiền không thì ông mới lấy làm lạ. Lại còn sợ hãi đến tái mặt như lời của thằng Cao nói thì thấy điều đó hơi bất thường. Lý do là gì ông cũng chẳng cần biết. Để lấy thêm uy với mấy thằng an ninh xã, ông nghe hèm một cái rồi nói, thế là bình thường thôi. Cả cái khu thị trấn tập trung nhiều thành phần gai góc máu mặt ấy, đứa nào nghe thấy tiếng của tao mà chẳng phải nể vài phần. Nói là 10%, chứ mà có đòi thêm vài triệu nữa chúng nó cũng phải đưa, mà không có ý kiến một câu. Chẳng phải riêng mình cái thằng Tân đâu, thằng nào cũng vậy cả, 10 quán cầm đồ như 10. Càng nghe thấy ông Huỳnh nói như vậy thì mừng lắm. Cả cũng nể ông Huỳnh hơn đến vài phần. Thị trấn vốn chẳng liên quan gì đến xã Vĩnh Khánh, vậy mà đám dân thị trấn lại sợ ông, thì chắc hẳn mối quan hệ với quan trên của ông Huỳnh cũng kỳ gớm. Quả đúng là gừng càng già càng cay. Phía này kiếm vài triệu mua cái tivi mới, ước mơ mấy năm qua chưa thực hiện được của Cao chuẩn bị thành công. Đang mải suy nghĩ, Cao bị giật mình bởi tiếng quát của ông Huỳnh. Mẹ cái thằng dở này, mày làm cái gì mà đờ người như khúc gỗ, tao gọi mày mãi không có chịu trả lời. Tao hỏi mày là còn cái giấy mà cái thằng Luân nó vay nợ đâu? Cao lúc này vội đáp, cháu có hỏi thằng Tân rồi, nó nói khi nghe tin thằng Luân chết nó liền xóa nợ, đốt luôn cái giấy đó đi, sợ là để đen đủi cho công việc làm ăn của nó. Ông Huỳnh khẽ nhếch mép cười, nó tốt đến thế cơ á? Tao chỉ sợ người chết không đối chứng, nó sẽ sửa tờ vay nợ nó lên rất nhiều tiền để khỏi phải trả 90% cái số tiền còn lại. Thế mình hỏi đến thì sợ nói là đốt rồi thôi. Kể ra mình cũng được tờ giấy vay nợ đó sửa thì tốt biết mấy. Cao lúc này bực mình, mẹ cái thằng này dám lừa đảo hả? Nếu vậy để cháu lên tận nơi bắt nó nôn cái tờ giấy đó ra. Nó mà không chịu cháu sẽ cho nó một trận. Không cần. Kể cả nó có nói dối thì khi mày về, nó cũng sẽ đốt thật thôi. Nó biết không thể nuốt trôi rồi thì làm sao mà dám để lại cái tờ giấy vay nợ đó chứ. Để mày bỏ tù nó hả? Làm gì mà nó ngu đến vậy? Như thế này với tao là cũng thành công rồi. Mày vào nhà nghỉ ngơi lát, phụ một tay đưa thằng Luân ra đồng đi. Dứt lời, ông Huỳnh cầm luôn cuốn sổ đỏ vào bên trong nhà. Một lúc sau thì một người trong ban tổ chức tang lễ thông báo cho ông Huỳnh để nói vài câu trước khi đưa ma. Từ sau đám đông, ông Huỳnh cầm theo cuốn sổ đỏ bước ra. Ông đi một bài văn khá dài và thương tiếc số phận của đứa cháu. Đến đoạn cuối ông mới giơ cuốn sổ đỏ vừa khóc vừa nói. Đây, từ hôm qua đến giờ tôi nhờ người tìm khắp nơi mới biết được cho cháu nó cắm cuốn sổ đỏ này để chuộc về. Đây là đất tổ tiên để lại, bằng mọi giá tôi phải giữ được. Nơi tiên sư giao lại cho mẹ con thím mây. Mong từ nay mẹ con thím giữ gìn mảnh đất của tổ tiên thật tốt, không để những chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa. Trước tấm lòng để bao dung nhân từ của ông Huỳnh, dân làng lại được một phen bàn tán. Đấy, cứ nói là ông Huỳnh khó tính với vợ chồng em trai, thế nhưng mà người ta khó cũng có cái lý của người ta. Sẽ em trai mất cháu trai mất, trước khi chết thằng Luân bán nhà cho dân xã hội đen trên thị trấn, ông ấy bỏ tiền túi chuộc về rồi đem về đây trả mẹ con bà Mây. Tốt đến thế thôi chứ tốt làm sao được nữa. Trong đám đông những người đang nhìn ông Huỳnh bằng một ánh mắt thán phục thì chỉ có một người duy nhất đang nhìn ông bằng một ánh mắt đầy khó chịu. Người đó không ai khác lại chính là Hiếu, con trai của ông. Hiếu siết chặt tay lại rồi lẩm bẩm một mình. Thì ra lại là ông bố nhúng tay vào chuyện này. Mẹ kiếp, đã không cho tiền ăn tiêu lại còn phá ngang. Ông bố thích chơi thì chơi thôi. Thằng này cũng ngứa ngáy lắm rồi không chịu nổi. Đừng tưởng thằng này không biết những chuyện ông bố đã làm. Ông Huỳnh nói xong thì đi vào trong nhà, bước lại gần bà Mây để cuốn sổ đỏ cho bà, giọng ôn tồn nói. Sổ đỏ và đất nhà tôi đã lấy lại, thím giữ lấy. Đây là đất của ông bà tổ tiên, bằng mọi giá phải giữ nó lại thím ạ. Bà Mây lúc này tâm trạng đã hoàn toàn không còn tỉnh táo. Mặc cho ông Huỳnh chỉ cuốn sổ đỏ ra trước mặt nhưng bà chẳng quan tâm. Loan thấy vậy liền đưa tay nhận lấy, cất lời cảm ơn ông. Ông Huỳnh chỉ khẽ gật đầu rồi bước lại bên cạnh sư thầy. Hơn một rưỡi rồi, chuẩn bị đưa quan tài ra chưa được thầy? Sư thầy khẽ gật đầu. Anh ra đó kêu mọi người chuẩn bị đi. Tôi tụng kinh 5 phút sau nữa thì đưa quan tài ra ngõ rồi bắt đầu cho xe đi. Ông Huỳnh lễ phép cúi đầu đi ra bên ngoài, thúc giục đám thanh niên chuẩn bị. Đúng 2 giờ kém 5 phút, tiếng kèn trống đưa ma bắt đầu vang lên. Tiếng quan tài được đám thanh niên khiêng ra bên ngoài đặt lên chiếc xe tang. Phía sau là tiếng khóc xé lòng của hai mẹ con bà Mây. Từ lúc tìm thấy thi thể của Luân cho đến bây giờ, hai mẹ con của bà khóc đến cạn cả nước mắt. Một vài người hàng xóm đến đỡ lấy bà Mây. Trong đầu của bà phong diều loan đi ở phía sau, mà trên đôi mắt hai hàng lệ thi nhau tuôn trào. Trên mái nhà lúc này xuất hiện cùng lúc hai con cú mèo kêu lên đúng đồng thanh 7 tiếng. Tất cả mọi người có mặt ai nấy đều kinh hãi, cùng lúc hướng về phía hai con cú. Cao đi sát bên cạnh Hiếu rồi nói nhỏ. Nó đấy, anh nhận ra con cú nó có vòng lông trắng cắt ngang trán kia phải không? Hiếu quay sang nhìn Cao rồi đáp. Thì sao? Mày sợ cái giống cú bẩn này chứ tao thì không. Khi nãy mày đi việc trông bố tao mà hình như mày chưa có báo lại cho tao thì phải. Sau đó mày đem về có đúng không? Làm thế nào mà thằng Tân Mập lại dễ dàng giao cho mày? Trước đó bố tao đã biết vụ tao và thằng Luân đi cắm sổ đỏ lấy tiền. Sao mày không nói cho tao biết? Cao lúc này liền hoảng hốt từ chối. Anh hiểu lầm em. Em chắc chắn là em không biết gì. Cho đến khi bố anh bảo em lên đó, em đoán là một trong 3 thằng kia biết chuyện nó báo lại cho bố anh. Hiếu siết chặt nắm tay. Lời của Cao nói không sai. Chuyện đó rất có thể là một trong 3 thằng dưới trướng đã nói. là mọi tính toán của Hiếu bị phá hỏng trong phút chốc. Hiếu khẽ nhếch môi rồi lẩm nhẩm một mình. Vậy thì cái chết của thằng Luân tôi biết ai làm rồi ông bố ạ. À? Phía trước đoàn xe tang, ông Huỳnh tiến lại bên cạnh sư thầy rồi hỏi. Hai con cú đến cùng một lúc như vậy là điểm gì vậy thầy? Con sao chưa từng thấy cảnh này bao giờ? Sư thầy liền khẽ lắc đầu rồi đáp. Cứ đưa tang, cú gọi hồn cái này tôi cũng chỉ nghe chứ chưa từng gặp. Nếu đúng như lời truyền lại thì mà thôi. Cái chuyện này sau Tết nếu anh rảnh thì qua nhà chùa nói chuyện. Giờ có thế nào đi nữa, mình cũng vẫn phải đưa người mất ra đồng cho mộ yên mà đẹp. Ông Huỳnh vẻ mặt có chút thất vọng. Ông nhanh chóng đuổi về phía sau xe tang, mắt liên tục nhìn về hai con quạ cho đến khi chúng vỗ cánh bay đi mất. Đoàn đưa tiến đúng như thời gian tính toán của sư thầy, thuận lợi ra đến được nghĩa địa mà không gặp phải bất cứ một trục trặc gì trên đường đi. Chỉ duy nhất vấn đề về thời tiết lúc mưa nặng hạn hơn khiến cho đoạn đường di chuyển quan tài vào trong mộ có gặp đôi chút khó khăn. Chiếc quan tài đừng cho xuống hố, bề trên Đông Huỳnh không ngại bẩn dẫm lên những đống bùn nhão nhát xung quanh, rồi tiền vàng dài xuống dưới huyệt mộ theo thủ tục của địa phương. Bỗng ông cảm thấy có một bàn tay vô hình nào đó túm lấy cổ áo của ông mà kéo xuống, khiến cho ông liều siêu loạng choạng. Nếu như không có mấy gã thanh niên nhanh chóng níu tay của ông thì có thể ông đã ngã chúi xuống huyệt mộ rồi. Ông tái mặt ngoảnh ra thì bắt gặp ánh mắt của Hiếu đang nhìn mình một cách đầy căm thù. Ông vội vàng bước ra phía sau cho một điếu thuốc rồi đăm chiêu suy nghĩ. Chờ cho huyệt mộ được lấp xong, ông dặn mấy gã tay chân của ông trở lại tăng gia hỗ trợ gia đình thu dọn, rồi một mình đi thẳng về nhà. Bà vợ thấy chồng về thì vội vàng chạy từ trong ra. Sao rồi ông? Xong cả rồi chứ? Không ai nghi ngờ gì hết có đúng không? Xong cả rồi. Mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát, làm gì có ai phát hiện. Nhưng mà có một chuyện đến bây giờ tôi cũng không thể nào hiểu. Thằng Luân bị tôi đâm chết ở sau miếu mà thầy nói. Tôi đâm nó đẩy nó xuống con mương phía sau. Nhưng sao lại phát hiện ra xác chết của nó ở giếng làng? Đây là thứ tôi lo lắng. Đứa nào đã làm ra cái chuyện đó? Chẳng lẽ lúc đó nó chưa chết tự đi tới giếng làng rồi nhảy xuống đó? Nếu mà nó chưa chết thì nó phải mò về nhà mới đúng chứ. Hoặc là kiếm nhà nào gần nhất gõ cửa mà kêu cứu. Bà vợ nghe vậy thì hoang mang. Từ cây miếu ra đến giếng làng khá xa. Một người bị đâm thấu cổ họng không thể nào đi được quãng đường như vậy. Chẳng lẽ có người phát hiện ra việc ông đã làm? Ông Huỳnh đưa tay lên vò đầu bứt tai rồi nói. Làm sao mà biết được? Kế hoạch đó chỉ có tôi với bà cùng thầy biết thôi. Mà thầy chẳng nói miếu đó là toàn âm binh của thầy. Giết chết nó ở đó, đến lúc phát hiện ra không bao giờ tìm được nguyên nhân. Bà nhà thu xếp tự làm cơm cúng giao thừa. Tôi phải đi tìm hỏi thầy ngọn ngành. Nếu không tôi ăn Tết cũng mất ngon. Hôm nay đám tang của thằng Luân còn xảy ra cả đống chuyện bất thường, chứ không êm ái như đám ma của thằng Linh 10 năm trước đâu. Bà vợ đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn lại chồng rồi hỏi. Chuyện này là thế nào? Ông nói cho tôi nghe xem. Kể xong rồi hãy đi. Từ đây sang nhà thầy cũng đâu có xa lắm đâu. Ông phải thật cẩn thận vì tôi thấy thầy du dạo này làm bùa không có linh nghiệm lắm. Ông nói làm cho ma bắt con Loan đi luôn mà nó có làm sao đâu. Nó vẫn sống sờ sờ ra đấy. Cái con này nó cao số thật. Mất bao nhiêu công sức làm hai lần bùa mà nó vẫn không có chịu chết. Chẳng lẽ lại phải tự ra tay? Ông Huỳnh lúc này liền gắt. Bà đừng có mà nói linh tinh rồi chuốc lấy họa vào thân. Con Loan là bị dụ xuống ao rồi. Thế nhưng may nó gặp được cái thằng cháu của sư thầy cứu. Chính mắt tôi nhìn thấy chứ không phải là nói không có bằng chứng đâu. Mà hai lần con đó thoát nạn đều là cái thằng đó cứu mới trùng hợp. Thầy nói rồi chỉ tự mình giết rồi lấy máu của hai bố con nó làm lễ. Còn mộ mây và con Loan thì để thầy dùng bùa ngài làm phép. Chứ tự tay của mình làm nhiều quá sẽ khiến nhiều đứa nghi ngờ. Sau này làm miếu trên đất đó sẽ gặp nhiều bất lợi đó. Bà vợ lúc này thở dài chán nản. Làm thế nào thì làm nhanh lên chứ. Từ ngày xử thằng Linh rồi, đợi đến ngày thằng Luân được tuổi để giết nốt. Đến nay đã chục năm. Chờ đợi cái mà ông nói là trẻ mãi không già, sống trăm tuổi. Giàu tiền vàng trong nhà không có chỗ mà chứ. Tôi thấy ông già đi trông thấy, tiền bạc chẳng thấy đâu. Cái thằng Hiếu thì càng ngày càng tiêu lắm. Lương đi làm rồi kiếm ngoài cũng khá. Vậy mà nó vẫn về lấy tiền của tôi đều đều. Ông có cảm thấy mắt của nó nhiều lúc cứ lờ đờ như cái thằng nghiện không? Ông Huỳnh lúc này cười nhạt nhìn vợ. Tôi bận bao nhiêu là việc, không có cái thời gian để ý đến nó. Bà ở nhà chỉ cơm nước quan tâm chồng con, bà phải tự đi tìm hiểu chứ. Tôi nói với bà ngày xưa rồi, nếu mà nó muốn ăn chơi ấy, thì cho nó ít tiền thôi. Bà cứ cho nó làm cái gì? Tôi biết bà hay cho nó cho nên 2 năm qua tôi mới đưa tiền cho bà rút đi một nửa mỗi tháng. Thôi, tôi đi sang bên nhà thầy đã. Chuyện bên nhà kia tối về tôi kể cho bà nghe. Nói rồi ông Huỳnh lấy chiếc xe đạp đi thẳng sang ngôi làng bên cạnh. Ông Huỳnh đi rồi bà vợ nhìn theo lắc đầu ngao ngán, rồi đi vào trong nhà lau dọn bàn thờ tổ tiên. Phía sau có tiếng ngáp dài của Hiếu, bà vội quay lưng nhìn lại. Nhìn thấy con trai vẫn còn đeo khăn tang trắng trên đầu, bà liền quát. Cái thằng kia, mày tháo ngay cái khăn tang ra, ai cho mày đeo cái khăn tang đó về nhà? Chiều 30 Tết rồi, mày tính mang xui xẻo với cái nhà này phải không? Hiếu đưa tay lên gãi cổ liên tục rồi đáp. Mẹ lau bàn thờ làm cái gì? Ông bà tổ tiên nào phù hộ cho người giết cả em trai lẫn cháu, thậm chí còn âm mưu giết nốt 2 người phụ nữ còn lại. Cứ để thế đi cũng chẳng có việc gì đâu. Mẹ đi vào nhà lấy cho con mấy đồng, con đi có việc. Bà Huỳnh tái mặt chỉ tay vào Hiếu rồi giọng rít lên. Mày nói cái gì đó thằng kia? Mày dám nghe trộm tao với bố mày nói chuyện? Mày vặn bé cái mồm của mày lại. Dân làng đứa nào nó nghe thấy chích cả lũ. Tất cả bây giờ tao và bố mày đang làm chỉ để cho mày sau này có một cuộc sống tốt hơn, mày hiểu không? Hiếu nghiêng cổ hẳn sang một bên, một tay đưa lên gãi liên hồi, nghe chừng đã khó chịu. Cái miệng méo xệch cất tiếng. Ui giời ơi, mẹ không phải văn vở với con làm gì. Vì con khi nào? Có mà ông bà vì cái trẻ mãi không già sống 100 tuổi thì có. Nói chung là cái thằng con này vẫn coi như không biết chuyện hay ông bà làm. Chỉ quan tâm sau này, ông bà có cấp tiền theo yêu cầu của thằng con này không thôi. Bà Huỳnh trợn mắt ngược rồi gằn giọng. Mày đe dọa bố mẹ mày hả? Sao mày dám như vậy chứ? Mày còn nghiện ma túy rồi phải không? Cái thằng mất dạy. Hiếu thái độ vẫn tỏ ra lạnh lùng rồi đáp. Mẹ biết rồi thì con chẳng giấu. Đúng là con nghiện. Có sao đâu, nghiện cũng là một thú vui. Dù sao thì nó vẫn còn nhân văn hơn bố mẹ nghiện giết người. Nhất là người thân của mình. Giờ con chưa đòi hỏi gì mà chỉ đòi lại cái số tiền 4 triệu mà ông bố tước đi của thằng con này. Vốn cái thằng này đã lừa được thằng Luân bán nhà rồi chia đôi số tiền đó ăn chơi. Nhưng bố giết nó đi làm cho thằng này bây giờ không có nổ một xu trong người. Mẹ thay ông ấy trả đi. Bà Huỳnh giận sôi máu, vốn bản tính cũng chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cho nên bà liền quát. Mày muốn làm gì thì làm. Tao hiện tại không có lấy nổi một xu nào trong người. Mày mất dạy như vậy á, tao thà không có đứa con như mày còn hơn. Mày đi ngay, đi khỏi nhà tao. Cũng được. Con đã nói với mẹ hết những lời đàng hoàng mà có thể nói. Nhưng mẹ thân lừa ưa nặng, để thằng con này tự lấy vậy. Dứt lời, Hiếu sộc thẳng vào bàn thờ bê bát hương ở chính giữa dốc ngược. Từ bên trong một túi vải to cỡ nắm tay rơi ra. Hiếu nhanh chóng chụp lấy rồi mở ra kiểm tra. Tất cả bên trong đều là vàng. Bà Huỳnh tức giận lao đến giằng lấy. Nhưng bà không thể nào thắng được sức của một gã thanh niên đang ở độ tuổi sung sức, lại còn đang trong cơn thèm thuốc cực độ. Cú đẩy cực mạnh của Hiếu khiến bà ngã ngửa về đằng sau, đầu dập đầu vào mép bàn thờ. Bà Huỳnh chỉ kêu á lên một tiếng rồi ngã ra đất, máu chảy linh láng trên nền nhà. Hiếu chẳng quan tâm đến sự sống chết của người mẹ đã sinh ra mình mà đi thật nhanh ra bên ngoài lấy xe, đi thẳng lên thị trấn bán vàng để còn có tiền mua thuốc hút. Hiếu đi rồi, bà Huỳnh gắng lê bước ra ngoài cửa kêu cứu. Đột nhiên bà thấy có 2 người nào đó xuất hiện ngay trước mặt. Bà mừng rỡ ngẩng mặt lên, nhưng rất nhanh mặt của bà tái nhợt, ánh mắt kinh hoàng đến tột độ. Ông Huỳnh lúc này đã tới làng bên, ông gửi xe bên dưới một nhà dân rồi nhanh chóng đi lên một quả đồi nhỏ. Nhưng cây cối tùm rậm rạp, không gian xung quanh yên nắng. Dường như trên quả đồi này chẳng có lấy một loài động vật nào sinh sống. Nhưng ông Huỳnh không có vẻ đã quá quen với chuyện này cho nên ông chẳng hề quan tâm mà đôi chân vẫn thoăn thoắt bước đi. Trần có tiếng lá cây xào xạc vang lên, cộng với tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá khô. Tiếng bước chân ấy có vẻ như đang rất vội. Đưa nhát mìn về phía trước để tìm kiếm, ông nhìn thấy có một bóng người mặc một bộ đồ trắng vừa lướt qua thật nhanh sau tán cây. Nghĩ là có thể là ông thầy cho nên ông liền cất tiếng hỏi. Thầy Du, có phải là thầy Du không? Tôi Huỳnh đây. Không có tiếng trả lời, tiếng bước chân phía trước cũng không còn nữa. Đi thêm một vài bước nữa thì sau tán cây, ông Huỳnh lúc này lại thấp thoáng thấy bóng trắng ấy. Thế nhưng mà lần này thì bóng trắng đó không lướt đi nữa, mà lại đứng yên một chỗ. Ông Huỳnh nhao mắt nhìn lại thật kỹ, khuôn mặt của người kia cũng đã lộ ra, nhưng đã bị cành lá che khuất đi rất nhiều. Ông Huỳnh chỉ còn có thể đoán đó là một người đàn ông, và người này có một làn da rất trắng và mịn màng. Như vậy thì người kia không thể nào là thầy Du được. Bởi thầy Du có một nước da ngăm đen và một cái mặt rỗ lởm chởm. Ông Huỳnh liền hướng về phía bóng người đó rồi cất tiếng nói. Ai đây? Sao cứ thập thò thoát ẩn thoát hiện như là ma vậy hả? Chắc là cũng lên đây tìm thầy Du, nhờ giúp chuyện tâm linh có phải không? Nhìn nước da là tôi biết chắc là quan chức, không phải trốn, cứ ra đây đi. Tôi sẽ không nói ra bên ngoài đâu mà sợ. Cho rằng dự đoán của mình là đúng, cho nên là ông Huỳnh nói xong thì quay mặt đi nở một nụ cười nham hiểm. Thế nhưng mà cho đến khi ông quay lại thì bóng người kia đã biến mất từ lúc nào. Ông Huỳnh lúc này cau cú rồi lẩm bẩm: mẹ nó chứ không biết là người hay ma mà cứ nhanh như là một cơn gió vậy, mới đó mà đã mất tâm rồi. Từ bên trong nhà dòng của thầy Du vọng ra, nhưng giọng nói nghe có vẻ khó nhọc mệt mỏi, không giống như những lần trước. Tôi đây, có chuyện gì thì đứng luôn bên ngoài đấy nói, tôi vẫn nghe được. Khá ngạc nhiên trước thái độ của thầy Du, ông Huỳnh khó chịu rồi hỏi. Sao lại đứng ở đây nói chuyện mà không phải vào trong nhà như mọi lần? Tôi thực sự là đang gặp chuyện gấp cần bàn với thầy. Thầy đừng có đùa tôi nữa có được không? Chuyện gấp không thể chần chừ được, tôi cứ có linh cảm không lành. Khi nãy trước khi tôi đến đây, còn thấy một bóng trắng rình mò ở đó, lối đi lên trên đồi. Từ trong nhà giọng khàn đục của thầy Du cũng như là muốn quát lên. Tôi nói đứng ở ngoài đó nói chuyện, còn nếu như không muốn thì có thể đi về. Tôi đi có chuyện khiến cho ông phải sợ hãi lên đây tìm tôi chiều 30 Tết. Dù tức lắm nhưng ông Huỳnh không còn cách nào khác, đành phải kể lại tất cả mọi chuyện cho thầy Du nghe. Từ bên trong bất ngờ thầy Du cất tiếng cười khùng khục. Điều cười kỳ quái khiến cho ông Huỳnh nghe xong nổi cả da gà. Giọng khàn đục của thầy Du vang lên một cách chậm rãi. Thế liệu năm xưa lúc mà ông dùng que nứa vút nhọn đâm vào ít hầu của thằng Linh em ruột ông có làm sai điều gì tôi đã dặn ông không? Nếu không phải lần đó ông sai thì có thể lần ông giết thằng cháu ông đã sai ở chỗ nào đó thì mới có chuyện như vậy. Ông Huỳnh lúc này tái mặt ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu quả quyết. Không, tôi chắc chắn là tôi không hề làm gì sai bất cứ chuyện gì thầy đã dặn. Từ giờ giấc rồi kích thước bôi máu người chết lên bùa, tôi khẳng định tất cả y như chỉ dẫn của thầy. Tiếng cười khùng khục một lần nữa vang lên, làm cho ông Huỳnh bắt đầu cảm nhận được có gì đó không bình thường đang diễn ra ở đây. Đột nhiên ông cảm thấy có một luồng hơi lạnh phả vào sau gáy. Vội vàng quay đầu lại, ngay lập tức ông dùng mình trợn mắt, miệng há hốc đầy kinh hãi. Người mặc bộ đồ trắng thoát ẩn thoát hiện sau tán cây, lúc này đang đứng ngay trước mặt của ông, khuôn mặt trắng như là bột, đang đung đưa cặp mắt hận thù nhìn ông. Máu từ ít hầu vẫn còn đang trào ra nhộm đỏ phần phía trước bộ đồ trắng. Người đó không ai khác chính là Linh, người em trai ruột mà 10 năm về trước chính tay của ông đã sát hại, rồi tạo nên một hiện trường giả như một vụ ngã xe không may. Ông Huỳnh sau một phen bất động vì kinh hãi thì hoảng hốt quay lại đập mạnh tay vào cánh cửa rồi hô lớn: thầy Du, thầy cứu tôi với, hồn ma của thằng Linh mở cửa cho tôi. Không còn nghe tiếng của thầy Du trả lời, mà bên ngoài hồn ma của ông Linh càng lúc càng tiến lại gần. Chẳng để cho thầy Du đồng ý nữa, ông Huỳnh lập tức dùng chân đạp tung cánh cửa. Ông lao vào bên trong nhà rồi cũng rất nhanh khép cửa lại rồi cài then. Tưởng như đã thoát khỏi được hồn ma, cho nên ông quay lưng ra phía ngoài, dựa luôn vào cánh cửa cho chắc rồi thở hổn hển. Nhưng ngay lập tức, ông Huỳnh giật bắn người bởi có một bóng trắng khác đang đứng ngay giữa cổng nhìn ông. Một thân người trưng phình dính đầy bùn đất, gương mặt bụng beo, cái môi sưng húp và khẽ nhếch lên để ma mị. Ánh nến trên bàn phát sáng lờ mờ, nhưng ông Huỳnh vẫn có thể nhận ra đó chính là hồn ma của đứa cháu ruột, cống một tay của ông tiễn nó về suối vàng vừa được chôn cách đây vài tiếng. Lướt mắt tìm kiếm ông thầy Du thì ông ta vẫn còn ngồi xếp bằng trên chiếc cặp. Thì ông ta vẫn còn ngồi xếp bằng trên chiếc sập cây ngay trước ban thờ, toàn thân bất động. Ông Huỳnh trong tâm trạng kinh hoàng đến cực độ, muốn mở cửa để lao ra ngoài. Nhưng chiếc then bị một bàn tay giữ lại. Ông không thể nào kéo nó ra được. Trong căn nhà lúc này âm vang tiếng cười ma quái của hai người đàn ông. Hòa vào đó là tiếng khóc đau đớn của chính bà vợ ông Huỳnh. Đau quá, bác xin cháu. Chỉ xin chú tha cho, ông Huỳnh ơi cứu tôi. Quá hoảng loạn, ông Huỳnh lấy đà đập mạnh cửa. Thế nhưng có làm cách nào thì cánh cửa chẳng thèm nhúc nhích. Trong nhà lúc này xuất hiện thêm rất nhiều bóng trắng. Áo thấy vợ ông cùng hình ảnh của gã thầy du quỳ gối dưới chân hồn của Luân, cơ thể chốc chốc lại co giật như bị một thứ gì đó làm cho đau đớn. Như vậy thầy du đã chết. Thầy du trên sập kia chỉ còn là một cái xác không hồn. Vậy thì chẳng lẽ vợ ông cũng đã chết? Chân tay ông run rẩy, toàn thân mềm nhũn, mất hết cả sức lực. Hồn ma của ông Linh cũng đã có mặt ở bên trong nhà. Ông đứng lặng đó nhìn ông Huỳnh hồi lâu rồi quay lưng bước đi. Trên ban thờ một chiếc que được làm bằng tre, được vót nhọn phần đầu bay xuống trước mặt của ông Huỳnh. Ông cầm que tre ấy lên trên tay, nhưng miệng vẫn liên tục cầu xin em trai và cháu tha thứ. Bàn tay của ông dần dần mất kiểm soát, nó cứ như vậy từ từ đưa lên cao, cho cách xa khỏi thân người một khoảng cách vừa đủ, rồi đột ngột quay ngược trở lại, cắm thẳng vào ít hầu. Đau đớn và không cam tâm với việc mình phải chết, ông Huỳnh bật dậy vừa chửi vừa khô khoáng loạn xạ, khiến cho nến và đèn dầu trên bàn thờ của nhà thầy Du rơi vỡ. Lửa nhanh chóng bùng lên, toàn bộ căn nhà chỉ trong phút chốc đã chìm trong biển lửa. Hiếu sau khi bán hết số vàng lấy được thì nhanh chóng đi đến chỗ mua thuốc. Lâu lắm mới có một số tiền lớn để mua thuốc hút một cách thoải mái như vậy. Đi vào trong một khu nghĩa địa vắng vẻ, tìm một nơi kín đáo, Hiếu dùng liên tục mấy liều để thỏa mãn những ngày đói thuốc vừa qua. Cần phải thuốc kéo đến, đôi mắt của Hiếu bắt đầu hoa lên, bên tai bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Có giọng nói của Luân, khóc thút thít của mẹ và những tiếng chửi rủa không ngừng. Và những tiếng chửi rủa không ngừng của ông Huỳnh. Nếu ngồi bật dậy hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm xung quanh, ngoài cổng nghĩa địa có những bóng trắng đang bước vào bên trong. Bốn gã thanh niên là cấp dưới của Hiếu và cũng là tay chân của ông Huỳnh, cho đến 7 giờ tối đêm 30 mà vẫn không thấy ông Huỳnh gọi tới để cho tiền ăn Tết. Đứa nào đứa đấy cũng sốt ruột. Lúc này gã cao trần nảy ra sáng kiến, gã liền nói với ba gã còn lại. Hồi sáng tao lên thị trấn vào nhà Tây Tân Mập chuyên cầm đồ, trộm xã hội ở thị trấn lấy đồ cho bác Huỳnh. Chỉ cần nhắc đến bác Huỳnh thôi nó run như cầy sấy. Thằng trùm còn sợ vậy thì những cái chỗ khác ho một tiếng chúng nó nôn ra ngay. Tao tính bốn thằng mình đi đến bốn quán là đủ tiền tiêu Tết. Một gã lên tiếng hỏi lại, thế làm thế nhớ bác Huỳnh biết thì hậu quả thì mày biết rồi đấy, làm vậy nguy hiểm lắm. Gã cao lúc này cười khẩy rồi đáp, phải làm sao để cho chúng nó không bao giờ nói lại với bác Huỳnh. Cái chuyện này chúng mày cứ để tao lo. Mẹ kiếp không có tiền tiêu Tết cũng chết. Nhà tao còn mấy cái miệng treo lên chỉ chờ tiền của tao mang về. Lương tháng thì tôi qua bác Huỳnh vơ cả rồi còn su mẹ nào đâu. Thằng nào thì đi không thì về. Nhưng mà đã không đi rồi mà để bác Huỳnh biết đừng có trách tao ác. Sợ đứa nào đi thì giơ tay. Tất cả những cánh tay đều giơ lên. Bởi thực ra thì những đứa kia cũng khác nào cao đâu. Tiền lương tháng được vài đồng thì đêm qua ông Huỳnh vơ sạch. Đứa nào đứa nấy trong người không có nổi một đồng xu dính túi. Mà cho dù sợ ông Huỳnh không đi, thế nhưng mà nhớ đâu không may, vì một lý do nào đó ông Huỳnh phát hiện ra, thì kẻ không đi tự nhiên lại trở thành kẻ thù của Cao và những gã còn lại. Đi theo ông Huỳnh lâu năm, cho nên độ thâm hiểm của Cao cũng khiến nhiều người biết gã phải trở nên khiếp sợ. Đêm 30 Tết trên thị trấn tấp nập người qua lại, nhiều nhà hàng quán, mọi người tổ chức ăn uống liên hoan, tạo nên một không khí ồn ào náo nhiệt. Sau một hồi chia nhau ra đi dò xét, cả bốn gã đã xác định được nơi mà những các thanh niên ăn chơi đang tổ chức nhậu nhẹt đánh bạc. Cao cười đắc chí nhìn ba gã còn lại rồi nói, không cần đi tới bốn điểm đâu, tới chỗ bọn nó đang đánh bạc làm một mẻ tha hồ ăn Tết. Chỗ đó lại kín đáo ít người chú ý, đỡ phiền toái hơn. Dứt lời cả bốn gã lại chỉnh bộ đồ công an xã cho mình chỉnh tề, rồi sộc thẳng vào trong căn nhà cấp 4 bỏ hoang lụp sụp, nằm ở phía sau nghĩa trang của thị trấn. Xung quanh là những bụi chuối tùm. Bên trong đúng là toàn những gã giang hồ xăm trổ kín mình. Đâu đó có khoảng gần 20 đứa chia nhau làm hai tốp. Dưới chiếu là những sấp tiền dày cộp khiến cả bốn gã hoa mắt. Cao lúc này lên tiếng nói, công an đây, tất cả ngồi im, giữ nguyên hiện trường, đứa nào chống đối sẽ thêm tội chống đối người thi hành công vụ, tù một công đã biết chưa. Tất cả những ánh mắt lúc này đều đổ dồn về bốn gã. Gần 20 gã từ từ đứng dậy hầm hầm giận dữ. Chẳng đứa nào non có vẻ sợ bốn gã. Cao lại tiếp tục rồi nói, bọn ta là cấp dưới của bác Huỳnh, tới cả đại ca Tân Mập chúng mày còn nể vài phần, thế nào dám làm gì. Tưởng chừng sau câu nói đó thì đám giang hồ sợ sệt, thế nhưng không, Ánh mắt của chúng hằn học hơn, như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống bốn gã. Một tay báo ổ kịch xăm kín mặt cười hề rồi bước tới. Tưởng ai? Hóa ra là công an xã Vĩnh Khánh à? Sao công an lại lên tận thị trấn để bắt tội phạm vậy? Cho mày có say rượu đi nhầm chỗ không? Bác Huỳnh à? Tao biết đấy, thế nhưng mà chúng mày chưa biết gì sao? Bác Huỳnh của mày chết rồi, vợ bác mày cũng chết luôn. Giờ tao cho chúng mày đi theo bác mày luôn một thể cho đủ mâm. Gã béo vừa dứt lời thì hai mươi gã thanh niên lao vào đấm đá tới tấp. Cho đến khi chúng chịu dừng lại thì cả bốn đã ăn một trận đòn như tử, mặt mũi biến dạng, trên người chẳng chỉ những vết thương tích. Bốn gã tập tễnh rượu nhau về làng trong những tiếng cười đầy mỉa mai của đám dân xã hội. Trong ngôi nhà của mẹ con bà Mây, sư thầy cũng vừa lấy xong. Ông bước lại bàn uống nước rồi nói xen vào câu chuyện giang dở của Loan và Phong. Theo thầy thì Loan nghe theo ý của thằng Phong. Phong nó bận làm công tác cho nhà nước, cho nên là nhà hàng của nó trên thành phố hiện tại cũng thiếu người chăm nom. Từ làng mình lên đó không có xa, cuối tuần có thể về thăm mẹ con được, không cần phải quay lại chỗ làm xưa cũ xa xôi quá. Chẳng lẽ con muốn để cho mẹ con lủi thủi cả năm một mình ở nhà? Cuối tuần thằng Phong cũng được nghỉ. Thầy nói rồi, từ nay cuối tuần nào nó cũng phải về thăm thầy thì thầy mới nghe. Tiện thể nó đèo con bằng xe máy về, như vậy là vẹn cả đôi đường. Loan ngượng ngùng, có lẽ cô định tiếp tục từ chối, nhưng sư thầy nói tiếp. Không có chối gì nữa, thống nhất vậy đi. Giờ thầy phải về chùa mở cửa để dân làng lên lễ, sắp 8 giờ tối rồi. Câu chuyện đang dang dở thì có tiếng chim vỗ cánh trên mái nhà. Tiếng kêu eng éc của chim lợn lại vang lên. Nhưng nó không kêu liên tiếp, mà chỉ kêu một tiếng rất dài như đang gọi người bên dưới. Sư thầy lúc này vội bước ra bên ngoài nhìn lên trên mái nhà. Đúng lúc này ở bên ngoài ngõ có tiếng chân vội vã. Một người phụ nữ gần nhà ông Huỳnh đứng trước cổng mặt tái mét hồ lớn. Chuyện lớn rồi, đại tang rồi cô Mây. Cả nhà bác Huỳnh phó chủ tịch chết cả rồi. Bác gái bị chết ở nhà, bác Huỳnh chết cháy cùng ông thầy cúng trong nhà của ông thầy. Còn thằng Hiếu sốc thuốc chết sùi bọt mép trong khu nghĩa địa kia kìa. Bà Mây dù còn đau đớn sau cái chết của con trai, nhưng sau khi nghe thấy cái tin ấy thì cũng bật người lên lao ra ngoài sân bằng sự kinh hoàng tột độ. Sư thầy tỏ ra bình tĩnh, ông đầm bầm. Cuối cùng cũng hiểu vì sao hai con cú lại đồng thanh kêu lên 7 tiếng. Ông hướng mắt nhìn lên hai con cú mèo đang đậu trên mái nhà. Hai con chim đồng loạt cúi đầu như cảm tạ ông rồi vỗ cánh bay đi theo hướng về khu nghĩa địa của làng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.